đơn giản đúng vậy, trước đây chưa từng gặp. Đan thuộc tính còn có thể gặp một lần. Bây giờ nhiều thuộc tính dung hợp. Cái kia thật là trước đây chưa từng gặp, không nghĩ tới hắn đi tới địa phương. Lại là một khỏa hạch tâm vị trí phương vị, cái này sẽ hắn nghĩ tới còn lại hai khỏa hạch tâm. Không biết có phải hay không ngũ hành hạch tâm. Chí ít trước mắt cái này một khỏa. Đúng vậy, ngũ hành hạch tâm. Cái này, hắn chẳng phải là có thể điên cuồng hấp thu tiến thể nội. Tăng lớn trong cơ thể mình lực lượng dung hợp. Đồng dạng hình thành ngũ hành hạch tâm đâu. Bây giờ hắn có kim thuộc tính, thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính. Lôi thuộc tính cũng không tính là ngũ hành bên trong mang ý nghĩa hấp thu lời nói. Liền có thể bổ khuyết mặt khác ba loại thuộc tính năng lượng, quá điên cuồng. Ngũ hành dung hợp thành một khỏa hạch tâm, Dịch Thiên Vân cảm nhận được mênh mông năng lượng. Sợ là liền thiên tôn đều khó mà sánh ngang, đồng thời để hắn khó mà dám tới gần nếu là tùy ý đến gần lời nói. Chỉ là cái kia năng lượng ba động, đoán chừng là có thể đem linh hồn của hắn chấn động phải tan tành mây khói. Sau đó hắn quan sát bốn phía, nơi này thứ gì đều không có, liền duy chỉ có một khỏa ngũ hành hạch tâm còn lại địa phương. Không có mặt khác lối vào ngũ hành hạch tâm phần lưng khu vực. Đúng vậy, một con đường chết. Trừ cái đó ra không có có đồ vật gì hấp thu hết ngũ hành này hạch tâm. Người liền sẽ trở thành phàm giới chân chính trưởng khống giả. Đồng thời mở ra mặt khác hai đầu thí luyện con đường. Lúc này trong hư không xuất hiện một hàng chữ đi ra, để phía dưới Dịch Thiên Vân ngây ngần cả người, không nghĩ tới đây là một cái thí luyện nhiệm vụ. Hấp thu hết ngũ hành này hạch tâm, liền có thể trở thành phàm giới trưởng khống giả. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù, trở thành phàm giới trưởng khống giả. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được phàm giới trưởng khống giả danh xưng. Có thể kích phát ra phàm giới mạnh nhất hiệu quả. Còn lại khen thưởng, không, phàm giới chân chính trưởng khống giả. Còn có cái đồ chơi này. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, lấy thực lực của hắn. Còn chưa nói tới chân chính trưởng khống giả a. Tại hắn nhìn thấy ngũ hành này hạch tâm lúc, liền biết chân chính trưởng khống giả. Đúng vậy, nắm giữ cái này ngũ hành hạch tâm. Ngũ hành hạch tâm đại biểu cho liền là phàm giới lực lượng mấu chốt, là còn không có khen thưởng. Cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy không còn gì để nói. Hoàn thành loại nhiệm vụ này, ngay cả điểm kinh nghiệm những này cũng bị mất, liền trực tiếp thu hoạch được cái danh xưng. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, coi như thu hoạch được phần này đơn giản khen thưởng, hắn cảm thấy khẳng định là khen thưởng quá kinh người. Cứ thế tại sẽ không tặng kèm còn lại khen thưởng, phàm giới chân chính trưởng khống giả a. Xem ra nhất định phải nếm thử về, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền đánh ngồi xuống, bắt đầu xa xa hấp thụ ngũ hành hạch tâm năng lượng, nếu có thể hấp thu hết. Lập tức liền có thể tại thể nội, nhiều ngưng tụ ra hai khỏa hành tinh đến cứ như vậy. Trước đó nhiệm vụ tiêu chuẩn liền đạt đến. Đúng vậy, đột phá đến thiên tôn, cần 5 viên hành tinh, bây giờ nếu là hấp thu hết, lập tức chẳng phải là thêm ra 2 khỏa đến. Hắn không có dừng lại nửa phần, lập tức bắt đầu điên cuồng hút thu lại, một chút xíu đem bên trong năng lượng dẫn đạo đi ra đang hút vào thể nội về sau. Đi qua một trận giảm sóc, lập tức bắt đầu ngưng tụ ra 2 khỏa năng lượng cốt lõi đến. Phân biệt là thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Lập tức liền có thể đồng thời ngưng tụ 2 khỏa. Thật đúng là trước đây chưa từng gặp, không biết thành công hấp thu về sau. Thành là chân chính trưởng khống giả, sẽ là dạng gì năng lực đâu? Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động. Có lẽ trưởng khống về sau, thần vực chiến nhất định có thể cầm phía dưới. Có lẽ chỉ có dạng này, đạt tới tứ phẩm thần vực về sau, mới có thể đứng vững gót chân, cho dù có lực thiên thiên tôn hỗ trợ. Nhưng mình nhiều một phần lực lượng làm lá bài tẩy lời nói, sao lại không làm đâu? Cái gì gọi là chuyện hay?